An Thiên Thọ, bên đó tại làm sao thế? An Thiên Thọ thưa hạ dịch là đương sai ở huyện Hải Triều. Tiểu thơ nhà tôi lên chùa Kim Sơn dân hương. Đầu thuyền lại đây để mua trái cây cúng Phật. Cái ông nhà kia ngang nhiên muốn bước qua thuyền, nói rằng tiểu thơ nhà tôi xinh đẹp quá, ông ta muốn qua vua chơi. Cản ông ta lại, ông ta không nghe, nhất định muốn bước vào. Quan tri phủ mới dây qua hỏi ngươi là ai? Vương Thắng Tiên hí hưởng đáp ta là đại lý tự chánh khanh Vương Thắng Tiên, em của thừa tướng đương triều. Tri phủ nạc mi ăn nói tầm ruồng. Vương đại nhân đâu có làm chuyện bậy bạ được. Rõ ràng là mi mạo nhận quan trưởng mà. Bây đâu, đè nó xuống đánh một trận cho ta. Lập tức quan nhân đè Vương Thắng Tiên xuống đánh 40 hèo, da rách thịt lòi, máu tuôn xối xả. Hồi 238 Hoa Thái Túy ham vui bị ác báo độc giác giao đêm thăm Quỳ Hoa Trang. Sau khi ra lệnh đánh Vương Thắng Tiên xong, quan tri phủ nói đáng lẽ ta phạt ngươi nặng hơn nữa, nhưng thương tình ta thả ngươi ra. Lần sau không chịu an phận, gặp phải bản phủ quyết sẽ trị tội nặng không tha. Nói xong truyền An Thiên Thọ nhổ neo đưa tiểu thơ đi. Quan tri phủ cũng ngồi kiệu về dinh. Vương Thắng Tiên đau đớn nghiến răng ken két. Nghĩ lại không ngờ hôm nay mình bị khổ như thế này. Tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng. Nói hay cho tên tri phủ trấn giang. Ta không lấy được mạng ngươi, ta chưa báo được thù này của ta. Nghĩ rằng mình không thể đến được chùa Kim Sơn, Vương Thắng Tiên ra lệnh nhổ neo quay thuyền về. Cách đó 40 dặm là Quỳnh Hoa Trang, chính là nhà cũ của Tần Thừa Tướng. Tần Thừa Tướng có một đứa con trai tên là Tần Khôi, biệt hiệu là Lam Diện Thiên Vương. Cũng là tay không kiêng điều ác, hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà người. Vương Thắng Tiên nhớ lại, mình phải tìm thằng cháu này để thương lượng, tìm cách báo thù rửa hận mới được. Phần An Thiên Thọ cùng cô nương đến chùa Kim Sơn dân hương. Hôm mở thiện hội, người đến dân hương rất nhiều. Trước đây tế điên ra ngoài trị bệnh cứu người mà không nhận tạ lễ, họ coi như là nợ ơn tế điên. Hôm nay thiện hội trùng tu chùa Kim Sơn lại là một việc thiện nên mọi người rủ nhau tới. Cúng vào ít nhất cũng 100 hay 50 lượng bạc. Những người quen thân với tế điên đều có mặt đủ cả. Cúng rồi họ chưa chịu về còn hỏi tế điên tiền cúng vào có đủ chi dùng không? Nếu chưa đủ chúng tôi cúng thêm cho đủ. Các vị đừng lo, giàu có dư giả mà. An Thiên Thọ cùng tiểu thơ giao 500 lượng bạc cúng, đốt hương xong, ăn một bữa cơm chay rồi mới cáo từ. Khi ngồi thuyền trở về đi ngang qua Quỳ Hoa Trang, bỗng nhiên có một trận quái phong thổi mù mịt. Đối mặt không thấy nhau, cơ hồ muốn lật thuyền. Khi trận gió đi qua, nhìn lại thấy A Hoàng vú em đều bị giết. Tiểu thơ bị điệu lên bờ. An Thiên Thọ trong lòng gấp quá, ở đây chắc có gian tặc, tại sao chẳng thấy bóng dáng ai cả? Việc này phải làm sao đây? Trở về gặp lão gia phải nói như thế nào? Có một vị lão gia, cũng là người ở lâu năm trong nhà họ Trương tên là Trương Phước, nói An Đô Đầu không nên nóng vội. Hãy hỏi thăm các vùng phụ cận xem sao. Nếu dò được thì thôi, còn dò hỏi không được thì chúng ta trở lại chùa Kim Sơn kiếm tế công nhờ lão nhân ra tìm tiểu thơ dùm tạ. Nếu tìm không được tiểu thơ thì chúng ta không thể trở về nhà được nữa. An Thiên Thọ không còn cách nào hơn là đậu thuyền lại, bỏ thuyền lên bờ. Đi theo bờ sông không xa thấy có một chiếc thuyền câu nhỏ. An Thiên Thọ hỏi bác lái thuyền ơi, xin hỏi, thôn Trang phía trước mặt tên là gì thế? Tên là Quỳ Hoa Trang. Người ở trong đó thường làm gì? chú không phải là người ở làng này nên không biết cũng phải. Đó là nhà của đại thiếu gia Tần Khôi, con của Tần thừa tướng đương triều đấy. An Thiên Thọ nghe nói trong lòng bắt rúng động, bèn hỏi vị Tần Khôi này thường là người tốt hay người xấu. Thôi đừng nhắc tới, đừng nhắc tới. Chú là người làng khác nên không biết. Để ta nói cho chú nghe, vị công tử Tần Khôi này ở địa phương chúng tôi ỷ vào quyền thế hiếp đáp người. Thường hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà lành mà cả địa phương này không ai dám động tới. An Thiên Thọ tự nói, sao ta không vào thôn trang thám dò thử xem. Việc này xảy ra thật là kỳ quái, khiến người khó lường. Nói xong An Thiên Thọ đi ngay vào thôn trang thám dò. Thấy phía trước đường có một cổng lớn hình chữ bát. Bên ngoài đặt mấy con ngựa đá. Có bốn cây hòe long trảo với mấy con lừa ngựa cột ở đó. An Thiên Thọ nhìn thấy độ chừng đây là phủ thừa tướng nên có nhà cửa phòng xá rất nhiều. Phía nam đường có một tòa quán nhỏ treo cái bầu rượu, trên viết nghe hương xuống ngựa, biết vị ngừng xe. An Thiên Thọ lớn bước đi thẳng vào, bên trong cũng không có mấy bàn rượu. An Thiên Thọ tìm một chiếc bàn ngồi xuống, Phổ Khi chạy lại hỏi đại gia cần mấy bầu rượu. Đem cho ta hai bầu rượu và hai đĩa đồ nhắm. Phổ Khi lau dọn bàn ghế, đem rượu và đồ nhắm ra. Bên ngoài trời cũng đã tối, trong nhà đã lên đèn. An Thiên Thọ lòng bức rứt như bị dao đâm. Uống rượu cũng không vo, đang lúc trong lòng buồn bực bỗng thấy bên ngoài có hai người bước vào đều khoảng 30 tuổi. Mặc áo hoa tiếu, quần chẽn, mặt có bướu thịt vàng vện, dáng điệu rất hung ác. Hai người ăn nói huyên thuyên, lưỡi muốn ríu lại vì quá chén. Một người nói, này nhị ca, trang chủ chúng ta chẳng nói sao. Mỗi người được thưởng 2 lượng bạc mà sao không thấy thưởng. Người kia nói, trang chủ nói không chắc đâu, nói rồi quên rồi. Cũng có thể ngày mai sẽ thưởng, hôm nay chỉ cho uống rượu mừng mà thôi. Trưởng quỹ ở kế bên hỏi, trang chủ của các anh có việc gì mà vui thế? Hôm nay chú của trang chủ chúng tôi là Vương Thắng Tiên đến. Nhắc lại việc lên chùa Kim Sơn dâng hương. Chỉ vì một người đẹp mà bị quan tri phủ trấn giang đánh cho 40 hèo. Ông ta đến tìm trang chủ chúng tôi. Phái người đi bắt cô nương ấy về. Hôm nay kể như là ngày vui. Lão nhị, người kia nói, chú đừng nói nữa. Việc này không thể nói ra được. Không hề gì, ở địa phương này ai dám phá việc của trang chủ chúng mình chứ. Nào ngờ An Thiên Thọ ở kế bên nghe rõ cả. Bèn nghĩ thầm, bọn họ dùng yêu thuật tà pháp gì mà bắt tiểu thơ nhà ta kìa. Ta phải đến nhà họ thám dò rồi sẽ tính. Nghĩ rồi, trả tiền cơm rượu ra đi. Vòng lên phía tây bắc. Ngoái nhìn bốn phía không có ai, bèn phóng mình nhảy lên tường. Thấy bên trong tối om. Không cả tiếng người nói. Chó sủa. An Thiên Thọ đập tường vượt nóc như đi trên đất bằng. Thám tới dọ lui một hồi ra tiền sản. Viện này là 4 đại hợp phòng, bắc thượng phòng 5 gian, nam thượng phòng 5 gian, đông tây phối phòng đều 3 gian. Nơi bắc thượng phòng có ánh đèn lấp lánh. An Thiên Thọ ở trong tối nhìn ra thấy bên trong ngồi ngay ghế trên, ở giữa là một người mặc vàng. Đầu đội khăn 4 góc. Mình mặc đại hồng bào tay rộng cổ trắng. Chính là Vương Thắng Tiên. Bên tay phải, một vị công tử có vẻ lãng đãng, chính là Phong Nguyệt công tử Mã Minh. Lại có một vị mặt lam, hai đạo chân mày đỏ lòm, một đôi mắt tròng vàng lấp lánh lòi ra ngoài khuôn mặt. Đầu đội khăn tiêu diêu 4 góc, thòng 2 dải thêu. Mình mặc đại hồng bào tay rộng. Người này chính là Lam Diện Thiên Vương Tần Khôi. Bên dưới còn có một vị lão đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh. Mình mặc đạo bào bằng màu lam với cổ áo màu xanh, với trắng vân hài, mặt như gừng vàng, mày rậm mắt to, râu quai nón bạc trắng. Mọi người đang cùng nhau uống rượu. An Thiên Thọ đứng rình hồi lâu, kế nghe lão đạo sĩ nói: Vương đại nhân, theo tôi thấy, hôm nay ngài đừng động phòng với cô ta vội. Hãy bảo vú em khuyên giải từ từ, để cô ấy ưng thuận mới tốt. Hơn nữa, việc này phải làm cho kín đáo, đừng để tiết lộ ra ngoài. Theo tôi nghĩ bọn họ thế nào cũng đi tìm kiếm Tế Điên. Gạt ai được chớ gạt Tế Điên không được đâu. Đại khái họ không để yên vụ này đâu. Nhưng tôi cũng không sợ Tế Điên, chắc gì ông ta là đối thủ của Sơn Nhân. Chỉ sợ việc này đồn tùm lum ra mình khó giải quyết thôi. Trên thuyền của họ có một người có tài nghệ. Nếu hắn đến đây dò thám thì càng hay. Tôi sẽ bắt hắn, trảm thảo trừ căn luôn. Vương Thắng Tiên nói: Tế Điên có đến cũng hề chi. Ông ấy phải nói chuyện tử tế thôi. Ông ta là thế tăng của anh ta, đáng lẽ ông ta không nên xen vào chuyện của ta mà giúp đỡ người ngoài mới phải. Còn ông ấy không biết điều ư? Đạo gia cứ bắt ông ấy lại giết quát đi, có chuyện gì ta sẽ gánh hết. Chỉ đáng giận là tên Triệu Hàn Chương, tri phủ Trấn Giang. Hắn dám sai người đánh ta 40 hèo. Thù này không trả không được. An Thiên Thọ trong tối nghe rõ hết, tự nghĩ thầm mình cần phải giải cứu cho tiểu thơ nhà ta trước. Thản như tiểu thơ có điều gì thất thố, mình còn mặt mũi nào gặp lão gia nữa. Nghĩ rồi dùng thuật phi thiềm tẩu biết nhảy lên nóc nhà tìm kiếm khắp nơi. Tìm đến nhà trái phía đông, viện này bắc thượng phòng ba gian, nam phòng ba gian, đông tây phối phòng đều ba gian. Gian phía đông của bắc thượng phòng có ánh đèn sáng trưng, bóng người lay động. An Thiên Thọ nhảy xuống thấm nước miếng soi lỗ nhìn qua cửa sổ. Trong nhà sát vách tường trong kê một chiếc giường, phía trước có mấy cái ghế. Người ngồi trên giường chính là tiểu thơ Kim Nương. Dưới đất có bốn người vú em đều trên 30 tuổi, người nào cũng miệng lưỡi lanh lợi. Một người nói: cô nương ơi, thôi đừng khóc nữa, cũng đừng nghĩ quẩn lôi thôi. Cô đã tới đây rồi, muốn đi cũng không được đâu. Đây không phải là địa ngục mà kể như cô nương đã đến thiên đường đấy. Cô chỉ cần thuận theo ý đại nhân chúng tôi thì hưởng phú quý vinh hoa bất tận, nhất hô bá ướm ngay thôi. Còn cô không chịu nghe theo, chọc đại nhân chúng tôi giận, ngài sẽ lứt dây trói cô lại đánh đòn. Không đánh chết ngay đâu. Đánh đến chừng nào cô chịu nghe theo ý ngài, ngài mới không đánh nữa. Chừng đó cô ăn năn thì đã muộn rồi. Người vú em ấy nói xong, người kia lại tiếp tục: cô nương đừng khóc nữa. Tôi nói cho cô biết, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng. Sớm muộn gì cô cũng lấy chồng thôi. Mà có chắc là lấy ai đâu. Không biết chừng lại khổ vì chồng con cũng có. Còn như đại nhân của chúng tôi là em của thừa tướng đương triều, đương giữ chức đại lý tự chánh khanh. Cô ưng ngài sẽ làm phu nhân ngay đàn bà con gái, ai mà không nghĩ đến cái ăn cái mặc. Được người chồng như vậy, tìm chung không chắc được thì cô khóc làm gì? Thôi, nghe lời tôi. Cô rửa mặt chải tóc trang điểm, thay đổi xiêm y, làm vừa lòng đại nhân đi thì muốn một có mười ngay. Người này nói xong, người khác nói tiếp đều là giọng lanh lợi. An Thiên Thọ bên ngoài nghe thấy, tức giận tràn hông, muốn vào giết quát họ cho rồi.